Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, chương 1902, điểm hóa Bất Chu Sơn. Dù là ai bị đè xuống đất ma sát ngàn tỷ năm, đều sẽ bắt đầu nghĩ lại mình qua lại, đánh bóng tâm tính của chính mình. Bảo Bảo trong lòng khổ, nhưng Bảo Bảo không nói. Cộng Công cùng Trúc Dung trong lòng khổ a. Hai người quyết đấu sinh tử, thậm chí bị Bất Chu Sơn đập ngã, nhốt ẩn nơi đây ngàn tỷ năm, kết quả lại là cho nữ oa nương nương nhìn lát thành siêu thoát con đường. Không duyên cớ đối nhân xử thế làm giả y, trở thành mở mang đại trên đường đi đầu. Ngươi nói bọn họ có thể không uất ức sao? Nếu sớm biết nghĩ muốn thành tiên liền nhất định phải rút đi thần linh bản nguyên. Hai người sợ là đã sớm bắt đầu động thủ. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy thần quang bắn phá phương xa. Ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối. Sau đó ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Cảm ngộ Bất Chu Sơn khí cơ. Cùng Bất Chu Sơn phát sinh cộng hưởng. Nói đến đơn giản, có thể Bất Chu Sơn là một cái vật chết. Nghĩ muốn cùng với phát sinh cảm ứng. Khó khăn như thế nào vậy? Con mắt chậm rãi ngậm lại. Trong phút chốc, Trương Bách Nhân lột xác thành thiên nhân, tâm thần không hề lay động, còn như thiên đạo. Trong phút chốc kết hợp thành một thể với đất trời. Lúc này Trương Bách Nhân tựa hồ hóa thành vạn vật chúng sinh, đã cùng trong thiên địa trong minh minh khí cơ kết hợp lại. Sau đó giữa song phương khí cơ không ngừng lưu chuyển chấn động. Trương Bách Nhân điều động thủy hỏa pháp tắc, chậm rãi hướng về Bất Chu Sơn quấn quanh mà đi. Tiểu tử này có chút môn đạo. Nhìn tiến nhập thiên nhân cảnh giới Trương Bách Nhân, hai vị ma thần lúc này ở mi tâm tổ khiếu bên trong kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ vẻ. Nếu không có hai người biết được Trương Bách Nhân dương thần như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ sợ là hai người đã cho rằng Trương Bách Nhân bị thiên địa pháp tắc đạo hóa. Có chút ý nghĩa, cảnh giới này không khỏi quá huyền diệu. Cùng chúng ta tiên thiên thần linh thân hợp pháp tắc có chút tương đồng, nhưng cũng hoàn toàn không giống nhau. Chính là hai loại cảnh giới. Trúc Dung cùng Công Phu nói nhỏ ở Trương Bách Nhân tổ khiếu bên trong lẩm bẩm. Ngoại giới Trương Bách Nhân lúc này lực lượng pháp tắc hướng về Bất Chu Sơn tới gần. Chỉ là chưa tới gần Bất Chu Sơn trăm trượng, nhà mình lực lượng pháp tắc liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên một bước. Bất Chu Sơn chấn diệt vạn pháp, tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Ngay cả ta Dương Thần đều không thể tới gần Bất Chu Sơn. Chớ nói chi đến cùng Bất Chu Sơn khí cơ cộng hưởng, điểm hóa ra Bất Chu Sơn linh tính. Trương Bách Nhân dương thần bên trong tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía cái kia hùng vĩ vô biên Bất Chu Sơn. Ở trong cảm nhận của hắn, Bất Chu Sơn chính là một mảnh tử địa, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ linh tính, liền một điểm linh tính đều không có. Nghĩ muốn điểm hóa khai ngộ không đáng một loại khó, nghĩ muốn điểm hóa có linh tính đồ vật, nói thí dụ như trong núi chim muông, yêu thú, vậy cũng là vô cùng dễ dàng. Chỉ cần Trương Bách Nhân triển khai pháp lực thần thông đối với hắn tiến hành khai ngộ, gọi hiểu ra phương pháp tu hành, không khó. Then chốt Bất Chu Sơn cấm đoạn vạn pháp, trấn áp tất cả trong trời đất pháp tắc, Trương Bách Nhân liền dương thần đều không thể tới gần, lấy cái gì đi khai ngộ, điểm hóa. Trương Bách Nhân trong đôi mắt của tràn đầy ngưng trọng nhìn Bất Chu Sơn. Dương thần trở về trong cơ thể, sau đó từ từ đứng lên, đạp bước hướng về Bất Chu Sơn đi đến. Dương thần là pháp giới sức mạnh, như vậy chính mình cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Thân thể tự mình đi tiếp xúc cảm ngộ Bất Chu Sơn nhịp đập, sau đó nhờ vào đó khai ngộ, nhìn núi làm ngựa chết. Trương Bách Nhân đi rồi 3 ngày 3 đêm mới thật sự leo lên Bất Chu Sơn. Lúc này hắn một thân thần thông, pháp lực đều là đã bị áp chế đến cực điểm. ở trong người không thi triển được nửa điểm. Tạo hóa chi ánh sáng thử vận chuyển, nhưng căn bản cũng ra không được đầu ngón tay mảy may. Nhìn mênh mông vô cùng tận trụ trời, Trương Bách Nhân khoanh chân ngồi hạ, chậm rãi bỏ đi giày, quần áo, cứ như vậy nằm đổ ở Bất Chu Sơn lạnh như băng trên tảng đá. Hai mắt chậm rãi đóng lại, tựa hồ lâm vào trong giấc ngủ say. Thời gian ở một điểm điểm trôi qua, Trương Bách Nhân tựa hồ không cảm giác được thời gian trôi qua. Cũng hoặc có lẽ là hắn lúc này cùng toàn bộ Bất Chu Sơn hòa làm một thể. Tựa hồ trở thành Bất Chu Sơn một bộ phận, mặc cho gió táp mưa sa, ngày phơi gió thổi mưa xối xả liên miên. Thế nhưng Trương Bách Nhân tựu như vậy trở nên yên lặng. Trong núi bão cát nổi lên, hóa thành vô cùng bão táp, từ từ đem Trương Bách Nhân ăn mòn vùi lấp. Trong phút chốc, Trương Bách Nhân một trái tim dĩ nhiên bước vào khó lường cảnh giới. Tựa hồ đã nhận ra dưới chân Bất Chu Sơn nhịp đập. Kêu rên, âm, âm, âm, trong minh minh tiếng tim đập, chính là Bất Chu Sơn nhịp đập. Ngàn tỷ năm dầm mưa dãi nắng, ngàn tỷ năm địa mạch tẩm bổ, ngàn tỷ năm nhật nguyệt tinh đấu soi sáng. Bất Chu Sơn bên trong tích lũy vô số linh tính, ta có thể cảm nhận được ngươi không cam lòng. Kêu rên, Trương Bách Nhân ý niệm dĩ nhiên có thể truyền vào cái kia trong minh minh gợn sóng bên trong. Trong phút chốc thương hải tang điền, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy được cỗ ba động kia nháy mắt lớn mạnh. Dĩ nhiên đem ý niệm quấn vào thời gian sông dài bên trong. Hắn thấy được thời gian sông dài bên trong Bất Chu Sơn sức mạnh to lớn. Trên gánh chịu nhật nguyệt tinh thần thiên đạo vận hành, hạ quyết định chỗ ở mạch lưu truyền, đại mà đập, hắn trấn áp ngày địa cực, ổn định điều trị pháp tắc trong thiên địa. Hắn có vô lượng công đức, có thể trấn áp vạn pháp. Hắn tự Hồng Mông bên trong đến, chỉ vì trấn áp vùng thế giới này, giúp đỡ vùng thế giới này hình thành. Nhưng mà, hắn nhưng bị thương nặng, lịch sử vòng tuổi, không biết bao nhiêu năm thời gian, vô số thiên kiêu đại năng đều là tận ở trong mắt Trương Bách Nhân xẹt qua. Có hăm hở tổ long, còn có trấn áp một cái thời đại hào kiệt, có nữ hoa nương nương một tay bổ thiên nứt. Càng có các thần mạt pháp, thiên đế trấn áp 3000 thần linh, vạn cổ tới nay, vô số thiên kiêu không ngừng ở lên sàn. Kết thúc, chỉ vì cái kia lên tiên cơ hội. Hỏi thương thiên, làm sao thành tiên? Vô số hào kiệt ngã xuống ở thời gian sông dài, bọn họ đánh bại vô số đối thủ, nhưng cũng chung quy thua ở tiên lộ trước mặt. Bất Chu Sơn là một máy CD cơ. Ghi chép tự thái cổ khai thiên tích địa, Bất Chu Sơn bên trong phát sinh tất cả. Ta cảm nhận được nhịp đập của ngươi, ngươi là có linh tính. Theo Trương Bách Nhân khí cơ hòa vào Bất Chu Sơn, Dương Thần bị lôi kéo vào Bất Chu Sơn vòng tuổi bên trong. Trương Bách Nhân Dương Thần theo nhật nguyệt gợn sóng, dĩ nhiên từng bước tràn ngập ở Bất Chu Sơn mỗi một góc. Vào thời khắc ấy, hắn đã cùng Bất Chu Sơn dung hợp, trở thành Bất Chu Sơn Sơn Thần. Hắn cảm nhận được Bất Chu Sơn dầm mưa dãi nắng, cảm nhận được Bất Chu Sơn năm tháng chi bài hát, tạo hóa pháp tắc lưu truyền. Trương Bách Nhân lợi dụng nữ hoa nương nương tạo hóa pháp tắc, bắt đầu thu dọn Bất Chu Sơn tán loạn linh tính. Gốc gác, Bất Chu Sơn là có linh tính, chỉ là này linh tính quá mức tán loạn, chậm chạp không thể thống hợp duy nhất, vì lẽ đó không được hóa hình mà ra. Mà hiện tại Trương Bách Nhân cần phải làm là chỉnh hợp Bất Chu Sơn linh tính, đem linh tính hóa thành một thể. 100 năm, 200 năm, 300 năm, trong nháy mắt chính là 1,500 năm. Răng rác, Bất Chu Sơn bên trong, nào đó một chỗ núi đá bỗng nhiên nổ ra. Trương Bách Nhân chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt thương hải tang điền năm tháng biến thiên, lưu lậu thái cổ hồng hoang khí cơ. Hắn ở chỉnh hợp Bất Chu Sơn linh tính, nhưng cũng ở nhận lấy Bất Chu Sơn biếu tặng. ức vạn năm truyền thừa ký ức, tuyệt đối là không cách nào hình dung bảo tàng. Chậm rãi mặc tốt quần áo, Trương Bách Nhân bước ra một bước, dĩ nhiên vặn vẹo hư không, trực tiếp rơi xuống Bất Chu Sơn. Cái này không thể nào. Trúc Dung kinh ngạc thốt lên, Bất Chu Sơn phá diệt vạn pháp. Trương Bách Nhân tại sao có thể ở Bất Chu Sơn bên trong triển khai thần thông? Ngươi thành công, Trúc Dung thử thăm dò nói. 89/10, Trương Bách Nhân khẽ cau mày. Hiện tại cần phải làm là chờ đợi Bất Chu Sơn linh tính thai nghén mà ra. Bất Chu Sơn linh tính chính là Trương Bách Nhân hóa thân. Bất Chu Sơn vốn là không có linh tính, nhưng ở hắn thu dọn Bất Chu Sơn linh tính thời gian, tất cả đều là lấy ý nghĩa trí làm chủ đạo. Bất Chu Sơn linh tính không tự chủ được liền bị quản lý, luyện hóa. Này Bất Chu Sơn từ nào đó một loại trong trình độ tới nói, chính là của hắn hóa thân. Chờ, Cộng Công ngẩn người, một đôi mắt có chút dại ra, một lát sau mới vuốt cằm nói, tà môn, tiểu tử này có chút tà môn. Chúng ta nguyên bản chỉ muốn gọi hắn thử một chút, chưa từng nghĩ tiểu tử này dĩ nhiên thật sự thành công. Chẳng biết vì sao, ta bỗng nhiên có chút hối hận rồi. Trúc Dung cộp cộp miệng, chúng ta truyền thừa đều cho hắn, sợ là họa không phải phúc, có thể ngươi còn có đổi ý chỗ trống sao? Trúc Dung lạnh lùng nở nụ cười. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa, một lát sau mới từ cái này loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới lui ra ngoài. Bao nhiêu năm đã trôi qua? 1.500 năm chẵn. Trúc Dung nói, cái gì? Trương Bách Nhân như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, trong một đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ta rõ ràng chỉ là cảm thấy được chỉ qua 15 năm mà thôi. Các ngươi nhưng chớ có lừa ta. Tiểu tử ngươi, chúng ta không có chuyện gì lừa ngươi làm gì. Đúng là quá khứ 1.500 năm, ngươi ở Bất Chu Sơn bên trong cấm đoạn vạn pháp, không cảm giác được thời gian trôi qua đổ cũng bình thường. Trúc Dung không nhanh không chậm nói, chỉ là 1.500 năm thôi, ngươi làm sao bộ biểu tình này? Có thể được Bất Chu Sơn thần khí, bất cứ giá nào cũng đều giá trị được, huống chi là chỉ là 1.500 năm. Như có thể cho ta đợt này Bất Chu Sơn, coi như ở trấn áp ta ngàn tỷ năm, ta cũng đồng ý. Các ngươi không hiểu, các ngươi không hiểu. Trương Bách Nhân bỗng nhiên đứng lên, bắt đầu sắc mặt, bắt đầu nôn nóng. Bên ngoài cũng không biết thế nào rồi. Thất Tịch đây, cũng không biết Thất Tịch sẽ không bị cái gì bất ngờ. Có hay không có bước vào con đường A? Còn có Lý Nhị tiểu tử kia. Các vị ma thần, nhìn thấy ta mất tích, nhất định sẽ trả thù Trác Quận. Trương Bách Nhân lúc này lòng như lửa đốt. Trong mắt vô số pháp tắc chi ánh sáng không ngừng lưu truyền. Tiểu tử, ngươi nhân tộc bất quá 100 năm tuổi thọ, bây giờ 1.500 năm quá khứ, ngươi cho dù lo lắng thì có thể có ích lợi gì? Lập tức chúng ta liền có thể thu phục Bất Chu Sơn. Đến thời điểm sau khi rời khỏi đây lập lại trật tự, trong thiên địa chẳng phải là tùy ý chúng ta dàn vặt. Trúc Dung trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, chính là 1.500 năm cũng đã qua, cũng không kém cuối cùng mấy thập niên này. Ngươi chẳng bằng nói với chúng ta nói, ngươi là thế nào điểm hóa này Bất Chu Sơn? Cộng Công mặt lộ vẻ tò mò. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, trong một đôi mắt tràn đầy cay đắng, một lát sau mới nói, lão tổ không biết. Này Bất Chu Sơn năm đó gãy vỡ, nhưng cũng phải thiên địa công đức, nữ hoa nương nương bổ thiên nứt, thay Bất Chu Sơn hoàn thành sứ mệnh, ta có thể cùng Bất Chu Sơn thần hợp. Nói đến vẫn là nữ hoa nương nương công lao, nếu không có Bất Chu Sơn nhận biết được trên người ta nữ hoa nương nương khí cơ, là chắc chắn sẽ không như vậy thuận theo cùng ta. Nói cho cùng là một hồi nhân quả. Chính mình đoạt thánh cô nữ Hoa Huyền Châu, mượn nữ Hoa Nương Nương truyền thừa, mới có thể được này Bất Chu Sơn cảm động, cộng hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.